Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, nô lệ thương nhân, người lao động đảo, nô lệ mua bán ngang ngược, nô lệ các thương nhân có chính mình vòng, Edmund là bọn hắn người dẫn đầu, mang theo bọn họ thành lập một cái to lớn nô lệ chợ. Ngày này, Edmund nhận được thuộc hạ bẩm báo. Nói là một cái lão chủ cố phát tới mời hàm. Byron Scott, thấy mời hàm trên ký tên. Edmund nhớ lại thoáng cái. Rất nhanh thì nhớ tới cái này Byron Scott là ai. Đây là một cái mập mạp. Thường thường từ còn lại hòn đảo chuyển vận nô lệ tới bán cho bọn họ. Song phương đã hợp tác rất nhiều năm. Edmund mở ra mời hàm. Thấy phía trên trong miêu tả cho. Nhất thời có chút ý động. Nhiều như vậy nô lệ. Đúng là khoản làm ăn lớn đây. Edmund tự lẩm bẩm, trên mặt tươi cười. Người đâu? Edmund kêu một tiếng, phân phó người làm đi đem người lao động đảo trên những đầy tớ khác thương nhân tìm đến. Hắn là người lao động đảo trên nô lệ các thương nhân người dẫn đầu. Mới có lợi tự nhiên không thể nuốt một mình. So sánh với chút tiền kia tài sản, vẫn là dẫn đầu nhân quyền lực càng làm cho hắn chìm đắm. Huống chi gặp phải làm ăn lớn lúc nhiều tìm mấy người cùng một chỗ hợp tác. Mọi người chung nhau gánh vác nguy hiểm, mới là ổn thỏa biện pháp. Người lao động đảo một cái khách sạn, trên lầu 3 một cái gian phòng. Doflamingo lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trên đảo cảnh sắc. Không tệ địa phương. Doflamingo bình thản nói một câu. Sau đó xoay người, đối với, đúng. Mập mạp lão bản Byron Scott nói, mời hàm đưa qua sao? Có nắm chắc không? Byron Scott mỉm cười nói, đại nhân yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ đến. Doflamingo, một tiếng, nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, giảm bớt chính ta đi tìm bọn họ, như vậy quá phiền toái. Bọn họ, cũng không tư cách đó. Edmund đám người ở sau khi thương lượng, quyết định tới gặp một chút Byron Scott. Bọn họ đối với, đúng, Byron Scott đưa ra làm ăn lớn cảm thấy rất hứng thú. Quyết định cùng hắn hảo hảo nói một chút, bọn họ mang theo không ít hộ vệ. Rõ ràng cũng là tại đề phòng Byron Scott, dù sao chơi hắn môn một chuyến này. An toàn tánh mạng không có bảo đảm a. Thấy Byron Scott sau đó, Edmund dùng nửa đùa nửa thật giọng, Byron Scott, người không biết là tại đùa với chúng ta chứ? Làm ăn lớn như vậy à? Ngươi là nghiêm túc. Byron Scott lời thề son sắt nói, tìm các ngươi làm ăn lớn. Đây đương nhiên là thật. Đến, các ngươi đi theo ta. Ta giới thiệu một vị đại nhân vật cho các ngươi quen biết. Ta bây giờ là hắn thuộc hạ. Edmund kinh ngạc nói, Byron Scott, ngươi đầu nhập vào một vị đại nhân vật. Byron Scott ngạo nghễ nói, đương nhiên. Bằng không, ta nơi đó tới làm ăn lớn. Byron Scott đem Edmund đám người lừa bịp đến phòng khách sạn bên trong, để cho bọn họ ngồi xuống. Sau đó không lâu, Doflamingo ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Doflamingo cười híp mắt nói, các ngươi khỏe à? Ta tên là Don Quixote Doflamingo. Ta có một món làm ăn lớn muốn cùng các ngươi làm. Edmund hỏi nói, ngươi chính là Byron Scott đầu nhập vào đại nhân vật. Người nói có số lớn nô lệ. Là thực sự sao? Doflamingo mỉm cười nói, cái này chờ một hồi rồi nói. Hiện tại ta có một cái càng trọng yếu sự tình, muốn cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Edmund hỏi, cái gì càng trọng yếu sự tình? Doflamingo đưa ngón tay ra chỉ bọn họ, cười khẽ mở miệng, mấy người các ngươi, làm ta bộ hạ đi. Dâu trắng ưa thích thu nhi tử, bởi vì hắn khát vọng người nhà. Doflamingo ưa thích thu bộ hạ, bởi vì hắn ưa thích chinh phục, để cho người khác ở trước mặt mình cúi đầu xưng thần. Hắn thấy là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Nhưng là, mạnh như dâu trắng tại thu nhi tử trên đường đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Chớ nói chi là Doflamingo. Nghe Doflamingo nói, Edmund đám người sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Phía sau bọn họ thị vệ tiến lên một bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Doflamingo. Thế nào, các ngươi cự tuyệt sao? Doflamingo thần sắc bình thản, đạm nhiên nhìn trước mặt Edmund đám người. Đối với bọn hắn biểu hiện, Doflamingo trong lòng sớm có dự liệu, cho nên cũng không kinh ngạc. Edmund cười lạnh nói, để cho chúng ta làm ngươi bộ hạ. Thật là lớn dã tâm. Đây mới là ngươi thật sự mục đích chứ. Trước nói cái kia cái gì cái gọi là làm ăn lớn. Căn bản là ngươi là đem chúng ta đưa tới nghĩ ra được mượn cớ. Doflamingo gật đầu, thừa nhận Edmund nói. Không sai, chỗ này của ta không có số lớn nô lệ. Bất quá làm ăn lớn ngược lại thật. Cũng chính là cho các ngươi làm ta bộ hạ. Edmund phất tay một cái. Bọn thị vệ đao thương ra khỏi vỏ. Bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Edmund cười lạnh nói, ngươi cho rằng là đem chúng ta lừa gạt đến. Liền có thể tùy ý đắn đo chúng ta. Nằm mơ đi. Không tin nói. Ngươi có thể thử xem. Chúng ta những thị vệ này. Cũng không phải ngươi có thể tùy ý đối phó. Doflamingo đưa ra một ngón tay. Thần sắc đạm nhiên mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi nói. Có hai cái sai lầm. Số một, không phải ta đem các ngươi lừa gạt đến từ sau tài năng tùy ý đắn đo các ngươi. Các ngươi ở nơi nào đều giống nhau. Ta có thể tùy ý đắn đo. Sở dĩ cho các ngươi tới, là cảm thấy các ngươi không xứng để cho ta đi tìm. Thứ hai, các ngươi những thị vệ này, ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là thổ kê ngõa cẩu mà thôi. Không chịu nổi một kích. Edmund đám người giận. Hét lớn, động thủ. Bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ là không muốn động thủ. Bởi vì bọn họ sức chiến đấu tương đối cặn bã. Động thủ rất có thể bị thương tổn đến thậm chí giết chết. Cho nên bọn họ một mực khắc chế. Không để cho thị vệ ra tay. Nhưng là Doflamingo thật sự là quá mức cuồng vọng. Kia loại không chút nào đem bọn họ coi ra gì thái độ. Để cho bọn họ minh bạch trừ động thủ ở ngoài chớ không có cách nào khác. Động thủ, Doflamingo cười lạnh hỏi ngược lại nói. Trên người một cổ vô hình khí thế bộc phát. Bọn thị vệ tất cả đều thân hình rung một cái. Thần sắc đều là trở nên có chút sợ hãi lên. Edmund mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Thân thể run không ngừng. Hả, Doflamingo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trên người uy thế càng phát ra cường thịnh. Edmund đám người còn có bọn họ thị vệ. Sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Thân thể run cầm cập giống nhau run rẩy. Còn muốn động thủ sao? Doflamingo bình tĩnh hỏi. Không, tha mạng. Edmund run rẩy trả lời. Doflamingo hài lòng gật đầu. Chậm rãi thu hồi Haki bá vương. Bao phủ tại Edmund bọn người trên thân uy áp dần dần tản đi. Doflamingo đã phát hiện, Haki bá vương thả ra trình độ là có thể khống chế. Chỉ có chính mình thả ra Haki bá vương cường độ, vượt qua phía bên kia cực hạn chịu đựng lúc, bọn họ mới sẽ té xỉu. Nếu như mình thả ra Haki bá vương cường độ, không vượt ra ngoài bọn họ cực hạn chịu đựng, như vậy thì chỉ có thể đối với người khác tạo thành tinh thần chèn ép. Nói cách khác, chấn nhiếp, đe dọa, uy áp. Haki bá vương những tác dụng này, có thể so với đơn thuần để cho người té xỉu có ích nhiều. Doflamingo thầm nghĩ nói, nhìn trước mặt Edmund đám người, hắn trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt tươi cười. Các ngươi đã đồng ý, chúng ta đây liền cẩn thận nói một chút đi. 791/945789 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.